Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 245, không một ai dám ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Diệp Bắc Minh khẽ mỉm cười, vèo, anh sải bước xuất hiện bên cạnh hai người, một cước càn quét, lộp cộp, một nam một nữ bốn cái chân, trong nháy mắt đứt gãy. A, à, Quân Vô Tà và người phụ nữ bên cạnh phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, nằm trên đất giống như chó chết. Hầu tử, giao cho anh. Diệp Bắc Minh mỉm cười nói, hầu tử đỏ mắt, nhớ tới nỗi nhục nhã mình phải chịu, anh ta nhặt một cây chổi lên, đi về phía Quân Vô Tà và Tô Tiểu Nguyệt, đánh loạn vào đầu họ, Tô Tiểu Nguyệt đau đến mức nước mắt chảy ròng. Hù hù, kích tôi, cứu tôi với, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi biết lỗi rồi, hầu tử đỏ mắt, toàn thân run rẩy, Quân Vô Tà gào thét. Mẹ nó, khốn kiếp, mày chết chắc, hai chân của tao. Hai chân của tao gãy rồi, đây là nhà họ Quân, mày thật to gan, tao phải giết chết cả nhà mày. Dù Quân Vô Tà bị hành hung, nhưng vẫn mở miệng ra uy hiếp, hầu tử bừng bừng giận dữ. Ban đầu, Quân Vô Tà đem bố mẹ anh ta ra uy hiếp. Còn mẹ nó mày chết đi, nửa tiếng sau, Quân Vô Tà và Tô Tiểu Nguyệt đã không nhìn ra hình người. Sau khi hầu tử phát tiết xong, anh ta nằm trên đất, miệng thở hổn hển, nước mắt tuôn ào ào. Ha ha ha, ha ha ha, Diệp Bắc Minh không nói năng gì, yên lặng tiến lên, cắm một cây kim bạc vào người hầu tử, sau khi trải qua niềm vui lẫn đau buồn, anh ta có thể sẽ phát điên. Diệp Bắc Minh cõng hầu tử, đi ra ngoài nhà họ Quân, toàn thể nhà họ Quân nhìn theo bóng lưng Diệp Bắc Minh rời đi, không một ai dám ngăn cản. Diệp Bắc Minh vừa đi khỏi, Quân Chính Dương liền gào lên. Con trai, Vô Tà, cách trương.